Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, chương 293.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Chương 293, hội tụ lần nữa. Dịch, Mr. 5800. Sưu tầm Biji Yahigu. Nguồn, mê truyện. Trời cuối cùng cũng sáng rồi. Mặt trời mọc ở phía đông cao vạn trượng chiếu rọi cả một vùng quê, hàng ngàn cây út kim hương dường như vừa trải qua một lễ rửa tội, đổi màu sắc ánh sáng khác. Ngoài tòa thành Úc Kim Hương thông với con đường của cửa thành, một đám người vội vã đi tới. Trong đám người này, có nam có nữ, có già có trẻ, có quý tộc hoa phục, có võ sĩ khí phách trang nghiêm cũng có bình dân bình thường. Vẻ mặt của những người này vô cùng giống nhau, kinh ngạc, hiếu kỳ, lo lắng, nghi ngờ, không có trường hợp cá biệt. Sau khi tới cầu treo phía trước, rất nhiều người không khỏi dừng chân lại. Trong này hầu như không có ai biết về câu chuyện và truyền thuyết của tòa thành Úc Kim Hương. Cho dù ngày thường tòa thành này đối với đa số người mà nói cũng không là cấm địa. Ai cũng không muốn dùng sinh mệnh của mình để đi kiểm nghiệm tính chân thật của những câu chuyện truyền thuyết đó. Nhưng trong đó có một số người lại không quan tâm bước lên cầu treo, chuẩn bị tiến vào trong tòa thành. Mà đang lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cửa thành. Hàng Phi, Phi Nhi. Ca ca. Những người bước lên cầu đó vừa nhìn thấy thân ảnh này, đều tràn ngập kinh ngạc vui mừng, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười tận đáy lòng. Hàng Phi có chút kinh ngạc nhìn đám người phía trước. Mở rộng hai cánh tay ôm chặt một cô gái chạy xông vào lòng mình. Bích Tuyền, các nàng sao đến đây? Không chỉ là Hàng Bích Tuyền, Hàng Vi Nhi và Hàng Hâm Nhi, Hàng Võ Quốc và Hàng Thành Nghiệp và cả nhân tộc Hàng Thị đều chạy tới. Phía sau bọn họ là người của trấn Thải Hồng như Nam Tước Hạ Lạc, trong đó còn có không ít quý tộc trong trấn. Hàng Vi Nhi và Hàng Hâm Nhi cùng chạy tới, hai tay ôm chặt cánh tay của Hàng Phi, Hàng Hâm Nhi thấp giọng nói. Ca ca, ca ca không sao thì tốt. Lúc sáng bọn muội nghe nói tòa thành Úc Kim Hương xảy ra chuyện, cho nên mọi người lập tức đều vội tới đây. Đang nói, vành mắt của nàng có chút đỏ, xem ra là rất lo lắng. Nhìn thấy dáng dấp điềm đạm đáng yêu của nàng, Hàng Phi hận cánh tay không thể dài thêm để có thể ôm nàng vào lòng. Trải qua cuộc chiến với Vu Yêu, Hàng Phi hiểu ra không ít sự việc. Lúc này mỗi sinh mạng đều đáng quý, chuyện và người bên cạnh mới là đáng quý giá nhất, bằng không một ngày mất đi hối tiếc sẽ không kịp. Dưới ánh mắt bao người, Hàng Bích Tuyền cũng ấy ngại ôm lấy Hàng Phi lần nữa, mặt nàng đỏ lên dãy dụa trong lòng Hàng Phi, còn trả lại cho Hàng Phi ánh mắt khinh thường. Nhưng là vô cùng ấm áp. Hàng Võ Quốc và Nam Tước Hạ Lạc cũng vội chạy tới, trên cầu treo thoáng chốc không ít người. Cầu treo này trải qua mưa gió nên tương đối mục, nhất thời phát ra âm thanh răng rắc, nghe nhất thời có thể đổ nát. Hàng Phi vội vàng nói. Ngoại công, Nam Tước Hạ Lạc, các người lui xuống trước đi, chúng tôi qua rồi nói. Ở cửa đường trước cầu treo, mọi người xúm lại vây quanh Hàng Phi vồn vã luôn miệng hỏi Hàng Phi. Dị trạng xuất hiện ở tòa thành Úc Kim Hương tối qua làm cả trấn Thải Hồng kinh động. Tuy tình cảnh lúc đó không có kéo dài lâu, nhưng cảnh tượng tráng lệ đó tin rằng chỉ cần người nhìn thấy thì sẽ không quên. Mọi người đều không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng tin rằng nhất định có liên quan với Hàng Phi. Vì theo tin tức của Nam Tước Hạ Lạc truyền đến, Hàng Phi không có trong phủ lãnh chúa. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có nhiều người cũng vội chạy tới. Đa phần đều là cư dân trong trấn và lính đánh thuê người mạo hiểm. Góp vui là thiên tính của loài người, rất nhiều người đều đuổi không kịp muốn biết lúc đó xảy ra chuyện gì. Hàng Phi giơ hai tay lên, ý bảo mọi người yên lặng. Tuy hắn vừa tiếp quản Úc Kim Hương lĩnh, còn chưa thiết lập uy quyền lãnh chúa. Nhưng là một cường giả cấp thiên không, không cần võ lực cũng mang khí thể của cường giả. Do đó mọi người rất tự giác im miệng, lắng tai nghe Hàng Phi nói. Trước tiên, ta nói cho mọi người một tin tốt, Hàng Phi mỉm cười nói. Lực lượng bóng ma tồn tại 200 năm ở tòa thành Úc Kim Hương đã được triệt để xua tan. Tin rằng sau này sẽ không còn xảy ra tình trạng có người mất tích thần bí nữa. Tin tức này quả thật chấn động một chút. 200 năm nay, không phải không có người muốn khai giải bí mật của tòa thành Úc Kim Hương. Nhưng một số người dám mạo hiểm gần như tất cả ai vào đều không biết tung tích. Ngoại trừ tăng thêm mấy phần hung danh cho tòa thành ngoài ra không có thu hoạch khác. Còn bây giờ chỉ mới tới chỗ này không chỉ một. Hàng Phi tinh kỳ đa điểm, một người một ngựa, lại tuyên bố vấn đề của tòa thành này được giải quyết rồi, quả thật làm người ta có chút khó tin và chấp nhận. Phần lớn người không khỏi nhìn nhau nửa nghi nửa ngờ. Nhưng cảnh tượng xảy ra tối hôm qua lại là thật. Thánh lực quang minh dâng trào là tự thân mọi người thể nghiệm, những lời Hàng Phi nói có mấy phần đáng tin. Lãnh chúa đại nhân, là ngài ra tay xua đuổi lực lượng tà ác sao? Nam Tước Hạ Lạc hỏi vấn đề quan trọng nhất của y, nếu chỉ dựa vào mình ta nhất định sẽ không được, Hàng Phi cười nói. Công lao chủ yếu nhất thuộc về một bằng hữu của ta. Người là mục sư của hệ quang minh, hai người chúng tôi liên thủ tiêu diệt hoàn toàn ma vật hắc ám trong lâu đài. Cái này chắc chắn làm mọi người lại tin tưởng mấy phần, dù sao cảnh tượng tối qua vẫn còn rõ ràng trước mắt mọi người. Lãnh chúa đại nhân, ma vật hắc ám này đến từ đâu? Một số người mạo hiểm trước đây đâu rồi, thi thể của bọn họ đâu rồi? Một người mạo hiểm lớn tiếng hỏi. Hàng Phi lắc đầu nói. Những ma vật hắc ám này là bị một pháp sư chết rồi triệu hoán từ thế giới vực sâu đến, chính bọn chúng cắn những người mạo hiểm xông vào. Bọn ta may mắn mới có thể tiêu diệt sạch những ma vật vô cùng hung ác này. Về phần những người mạo hiểm trước đó, bọn ta ngay cả tro cốt của bọn cũng không có phát hiện. Trả lời như vậy hiển nhiên không thể làm những người mạo hiểm này cảm thấy hài lòng. Lúc hắn tiếp nhận câu hỏi, giống như khoát tay nói. Ta sẽ làm một tờ văn kiện nói rõ cho công hội người mạo hiểm và công hội lính đánh thuê. Đồng thời cũng mời hai đại công hội này vào trú tòa thành, nhất định tháng sau ta sẽ mở lại tòa thành. Tuy Vu Yêu đã ngã xuống, ma vật hắc ám hoàn toàn tiêu diệt, nhưng trong tòa thành này còn có rất nhiều bí mật, Hàng Phi không muốn để mọi người biết. Sao có thể giải thích tỉ mỉ với một người mạo hiểm bình thường? Mà trên thực tế rất nhiều chuyện e là hai công hội này vẫn luôn không biết. Hai đại công hội vẫn luôn cảnh báo thành viên không được vào tòa thành Úc Kim Hương, người không sợ chết luôn rất nhiều. Mở lại tòa thành. Vừa chuyển đề tài, lập tức làm dịch chuyển sự chú ý của mọi người. Một tòa thành lớn như vậy nếu có thể sử dụng lại, với vị trí địa lý đặc thù, e rằng rất nhiều người đều muốn vào thành. Đương nhiên trước tiên phải đảm bảo thật sự chắc chắn tuyệt đối. Dù sao các truyền thuyết về tòa thành thật sự đi sâu vào lòng người. Muốn mọi người thoáng chốc chấp nhận sự thật thay đổi an toàn của tòa thành e là không dễ chấp nhận, cũng cần thời gian để chứng minh. Hàng Phi đương nhiên có thể hiểu cách nghĩ của mọi người, y lớn tiếng nói. Ta mua nô bộc chiêu mộ người làm công, nội trong thời gian ngắn nhất tu sửa tòa thành, đồng thời mở lại tháp linh pháp, tháp võ hồn và linh pháp trận phòng ngự trong tòa thành. Mà trong khoảng thời gian tu sửa này, ta vẫn luôn ở trong tòa thành. Phi Nhi, một mình con, người ở tòa thành nhiều như vậy làm sao ở, Hàng Võ Quốc cười nói. Nhất tộc Hàng Thị Thánh Kinh chúng ta tất cả dọn tới tòa thành trước. Làm tộc trưởng nhất tộc Hàng Thị, Hàng Võ Quốc có thể duy trì Thánh Kinh Hàng Thị suy sụp tới cực điểm đến bây giờ tuyệt đối vô cùng không dễ. Năng lực hiểu biết của lão chắc chắn là không nghi ngờ, vừa nghe thì hiểu được ý trong lời nói của Hàng Phi. Muốn trọng chấn Thánh Kinh Hàng Thị, mảnh đất Úc Kim Hương này không thể nghi ngờ là một then chốt. Úc Kim Hương lĩnh và tòa thành Úc Kim Hương càng là có chung nhịp thở không thể tách rời. Một khi tòa thành Úc Kim Hương lĩnh khôi phục lại phồn hoa như trước, lãnh địa này và trọng hưng của gia tộc ngày một ngày hai sẽ xong, lúc này Hàng Võ Quốc làm sao không thể đứng ra ủng hộ Hàng Phi chứ? Mà lão cũng càng tin tưởng lời nói của Hàng Phi. Hàng Phi nói không có vấn đề, thì nhất định không có vấn đề. Về phần ba cô gái như Hàng Bích Tuyền càng không cần phải nói, tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Lãnh chúa đại nhân, tôi cũng hy vọng có thể ở trong tòa thành. Vẫn mong ngài nhận lời, phủ thứ hai chính là Nam Tước Hạ Lạc, y hoàn toàn biểu hiện tố chất và trung thành nên có của một viên quân lãnh địa. Và đội trưởng Thụy Nạp Đức Tạp và quan thuế vụ Tô Dương cũng biểu đạt ý giống vậy. Bọn họ sớm đã tuyên thệ trung thành với Hàng Phi, cùng Hàng Phi vinh nhục, cũng thật lòng hy vọng Úc Kim Hương lĩnh có thể tiêu trừ hung danh tái hiện huy hoàng. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần là cư dân trong trấn Thải Hồng chúng ta, bất luận là ai cũng có thể ưu tiên mua bán nơi ở trong thành, Hàng Phi cười nói. Đương nhiên giá cả vô cùng ưu đãi, nhưng thời gian chỉ giới hạn trong vòng một tháng. Ta sẽ sắp xếp người phân khu chỉnh lý các căn phòng trong tòa thành ra, liệt ra tất cả các nơi để cho mọi người có thể lựa chọn. Đợi sau khi chỉnh lý xong, các ngươi có thể tìm Nam Tước Hạ Lạc và quan thuế vụ Tô Dương xử lý. Sau kỳ sau không còn giá ưu đãi. Do sử dụng vật liệu cực tốt, tuy trải qua mưa gió và xâm lấn của người mạo hiểm 200 năm, nhưng phần lớn kiến trúc trong tòa thành Úc Kim Hương hoàn toàn không hư tổn, chỉ cần qua cọ rửa tu sửa tuyệt đối có thể ở cả đời. Còn những phòng thất biệt thự lớn nhỏ này bây giờ hoàn toàn là của Hàng Phi. Hàng Phi bán chúng ra với giá thấp, chắc chắn là một cơ hội cực kỳ hiếm có. Ai cũng biết, giả như tòa thành Úc Kim Hương khôi phục lại phồn vinh, giá của những căn phòng này sẽ tăng thêm mấy chục lần. Nhìn giá phòng của đế đô thì biết rồi, sao có thể không làm người ta động tâm chứ? Nhưng những người này là lo lắng vấn đề an toàn, ngoại trừ âm thầm hạ quyết định ra, người khác vẫn do dự không quyết. Tình hình như vậy sớm đã nằm trong dự liệu của Hàng Phi. Hắn cũng không để ý, mà trong đầu đã phát thảo kế hoạch xây dựng tòa thành Úc Kim Hương sau này. Vì hắn tin, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người ở đây sẽ hiểu, còn những người sợ hãi này sẽ hối hận không đưa ra quyết định.